Ngã dục phong thiên, tập 76, chương 566, làm sao lại là hắn? Một câu này giống như tia chớp đánh vào trong lòng La Sung đang đứng dài ra ở bên cạnh, làm cho thân hình gã mạnh mẽ rung lên, thần trí lập tức khôi phục. Nhưng vừa khôi phục lại thì lập tức trở nên hoảng sợ hơn, thậm chí có một cơn phẫn nộ khó có thể hình dung bùng lên. Nhưng phẫn nộ này còn chưa kịp phát tiết. Ngươi là ai? Đạo tử đại nhân chúng ta, thân phận cao quý, người nói những lời như thế, đáng bị tru sát. Bên người La Sung lại có một tu sĩ khác vội vàng muốn biểu hiện bản thân, thanh âm trào dâng, lại tiến thêm vài bước, bộ dạng trung thành và tận tâm, giận đùng đùng mở miệng. Những lời này rơi vào trong tai La Sung lại làm cho thân thể La Sung càng run rẩy kịch liệt hơn, phẫn nộ ngập trời cùng với một cỗ sợ hãi thật sâu mới sinh ra bao phủ lấy gã. Bởi vì gã thấy được trong hai mắt Mạnh Hạo xuất hiện vẻ âm lạnh, trong đầu gã ông lên một tiếng. Người! Bên cạnh gã có thêm một tu sĩ, chuẩn bị muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này La Sung ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng trống kinh thiên động địa. Câm miệng, chết tiệt, ngươi muốn hại bản đạo tử sao? Trong tiếng trống giận đầy, gã đột nhiên nhảy lên, tay phải không chút do dự, liền tắt thẳng về phía tên tu sĩ đang chuẩn bị mở miệng kia. Ầm một tiếng, tên tu sĩ này phun ra máu tươi, mang theo vẻ mặt bờ bịch, thân thể như diều đứt dây trực tiếp bay ra xa. Ngay sau đó, gương mặt dưới mặt nạ của La Sung mang theo vẻ dữ tợn, mạnh mẽ xoay người, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Một luồng tinh quang nháy mắt hạ xuống, trực tiếp bao phủ lấy thân thể tên tu sĩ khác. Vừa mở miệng, nói lúc trước, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, người này giống như trở thành cừu nhân của La Sung, bị La Sung trực tiếp vọt đến giống như liều mạng đánh chết. Người, đồ nô tài chết tiệt, vậy mà dám mưu hại bản đạo tử như thế, thì giết chết ngươi. La Sung phát cuồng trống to, hai tay bấm niệm quyết, vung ra phía ngoài. Tiếng nổ vang quanh quẩn trong không trung, thân thể tên tu sĩ kia trong tiếng kêu thảm thiết thì nổ tung, bị La Sung giết chết. Bất kính với bản đạo tử cũng thôi đi, nhưng các ngươi tội ác tày trời. Vậy mà dám bất kính với yêu chủ đại nhân, các ngươi đều đáng chết. Trong thiên địa này, bất kính với ai cũng tuyệt đối không thể bất kính với yêu chủ đại nhân. La Sung hét lớn một tiếng, đánh về phía tên tu sĩ lên tiếng đầu tiên. Tên tu sĩ đó hoàn toàn ngốc tại chỗ, giờ phút đây sắc mặt của gã tái nhợt đang muốn giải thích, nhưng La Sung há có thể nghe gã giải thích. Lúc này đây, gã hận không thể lập tức đập chết đối phương, sợ Mạnh Hạo bên kia có chút hiểu lầm nào đó. Trong lòng gã cũng thật là hận ba người này thấu xương, thầm nghĩ trong lòng, đó là yêu chủ khủng bố, các ngươi nói như vậy là làm cho ta rơi vào nguy hiểm, là muốn hại chết ta. Tiếng đổ vang quanh quẩn, La Sung trước nay chưa từng bộc phát ra toàn bộ tiềm lực, lấy tốc độ sấm sét diệt sát tên tu sĩ đang muốn giải thích kia. Sau đó tóc tai bù xù, ánh mắt cũng đỏ, thân thể trung trung, nhìn Mạnh Hạo trực tiếp ôm quyền cúi đầu thật sâu. Vạn bối bái kiến yêu chủ đại nhân, lúc trước có vài tên nô tài không thể cản miệng, vạn bối đã diệt sát bọn chúng, thỉnh yêu chủ thứ tội. La Sùng thân thể trung trung, lời nói lưu loát, nhưng ngữ khí cầu xin cùng sợ hãi trong đó, mọi người xung quanh đều nghe rõ ràng. Toàn bộ thành trì, từ trong ra ngoài, một mảnh im lặng. Tứ đại trưởng lão sửng sốt, Hàng Tuyết Sang sửng sốt, toàn bộ tu sĩ trong thành cũng sửng sốt. Ngoài thành, tu sĩ bốn phía xung quanh, La Sùng đứng ngốc tại chỗ, còn có toàn bộ tu sĩ mặc thổ cung ở phía xa xa, toàn bộ đều lộ ra biểu tình cổ quái. Một màn nghịch chuyển này làm cho bọn họ nhất thời không phản ứng kịp. Năm lão giả nguyên anh kia cũng mở to mắt, biến hóa của La Sung thật sự quá mức đảo điên. Vạn bối thật sự không biết yêu chủ đại nhân đang ở nơi này, thật sự là không biết, ta. Trong lòng của La Sung trung chảy, giờ phút này gã cảm nhận được một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Nguy cơ sinh tử lúc này là bất luận kẻ nào cũng không thể cứu được, sư tôn của gã không được, đan sư đông thổ cũng không được, năm lão nguyên anh nơi đây lại càng không được. Trong nội tâm của La Sung thật sự hối hận, gã cảm thấy bản thân ngàn không nên, vạn không nên đi ra khỏi mặt thổ cùng. Hàng Tuyết Sang mở to mắt, trong mắt hiện lên một tầng dị sắc mãnh liệt, sung bái cường giả. Cái này vốn là một phép tắc trong thiên địa. Mạnh Hạo ở trong lòng Hàng Tuyết Sang vốn đã có chút bóng dáng, sau khi trải qua một màn này, bóng dáng ấy đã cực kỳ khắc sâu.

dùng trảm linh ý của bản thân hóa thành lạc ấn truyền thừa, đời đời truyền thừa của hạng tuyết tộc, cấp cho một tu sĩ không phải người hạng tuyết tộc. Đây là một loại bi ai đó. Đau đầu tiên, người trảm đi thân tình của bản thân, nhưng cuối cùng người sắp chết lại động trắc ẩn, không giết hắn mà đi ngược lại đạo của mình, phá đi linh thiêng của người. Tộc nhân của người lại không ai có thể truyền thừa trảm linh ý của người, chỉ có thể giao nó cho người ngoài, trở thành một tạo hóa to lớn cho tình tiểu bối này. Nhưng tạo hóa này cuối cùng cũng không thuộc về hắn. Ấn ký của đời Tư Long có hạng tuyết tộc ngưng tụ tại trước khi chết sẽ thuộc về ta. Cũng chỉ có ta mới có thực lực có thể cảm nhận được ba đời trở lên. Mà tiểu tử này, hắn nhiều nhất chỉ có thể truyền thừa một đời của người rồi sẽ tan vỡ mà chết. Đồ nhi, còn không bỏ đi huyết mạch, nhìn vi sư thay người giết chết hết quan hệ huyết thống, hoàn thành đạo của người, hoàn thành trảm linh thiêng ngày sau của người. Tu sĩ áo đen cười lớn, vẻ mặt hàng tuyết tung bên người y lại rất phức tạp, nhưng rất nhanh lại lạnh lùng cười, đưa tay đập vào ngực mình, phun ra một cụm máu tươi. Máu tươi gã vừa phun ra liền bị tu sĩ áo đen nắm lại, bóp mạnh, hóa thành một huyết ảnh. Huyết ảnh này là một thiếu niên thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, có vẻ khủng hoảng, có cả một tia không cam lòng xuất hiện giữa trời đất. Nhìn bộ dạng nó cực kỳ giống hàng tuyết tung. Thiếu niên này vừa xuất hiện, ánh mắt liền lộ ra vẻ oán độc, thân thể tràn ngập huyết quang, lao thẳng về phía cơn lốc bên ngoài thánh tuyết thành. Gần như ngay khi nó đến gần, Mạnh Hào liền gầm lên một tiếng thống khổ. Ý thức của hắn vẫn còn, vẫn thuộc về bản thân, nhưng ngay khi nhìn thấy thiếu niên này, trong lòng hắn lại đau đớn, loại đau đớn này không thể hình dung. Có cả bi ai, có cả tức giận, có cả điên cuồng. Hắn có thể cảm nhận được cơn lốc xung quanh, trong một chớp mắt này bắt đầu tan vỡ, tất cả mọi thứ đều đến từ thân ảnh thiếu niên huyết sắc kia. Tùng Nhi. Trong đầu Mạnh Hảo có một tiếng nói già nua mà tang thương, đột nhiên vang vọng, tiếng nói này chứa chan tình cảm, một tình cảm không thể thốt nên lời, giống như thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành hai chữ. Trong cơn lốc quẩn quanh khắp nơi, bắt đầu xuất hiện những hạt mưa, mưa đang rơi, nhưng Mạnh Hảo nhìn ra, đó không phải mưa, mà là nước mắt của lão tổ đời thứ sáu của gia tộc Hạng Tuyết. Hối hận ư? Không. Cuối cùng, một thanh âm truyền ra, kinh thiên động địa, cơn lốc điên cuồng bắt đầu tan vỡ. Trong khi tan vỡ, cơn lốc bóp nát tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả thiếu niên huyết sắc vừa tới. Ngay khi thân ảnh thiếu niên này tan vỡ, trong đầu Mạnh Hạo chấn động lần nữa, xuất hiện một giọng nói. Lão Phu là lão tổ đời thứ năm của hạng tuyết tộc, đại tư lòng của hạng tuyết đỉnh, ở đỉnh tuyết sơn ngô tra thiên ý, ở trong vạn long đạm, chém đao đầu tiên. Giọng nói rõ ràng khác của hạng tuyết bào, thiếu đi một chút bá đạo, nhưng lại có thêm một chút uy nghiêm. Khi nó vang vọng trong đầu Mạnh Hạo, thì toàn thân Mạnh Hạo cảm thấy một cơn đau nhức trước nay chưa từng có. Linh hồn hắn dường như sắp tan vỡ, thân thể hắn như sắp vỡ vụn. Nhưng ngay trong giây phút này, bên ngoài thân thể hắn nhất thời biến sắc. Cả bầu trời đột nhiên biến mất, một đầm nước khổng lồ đột nhiên lật ngược lên bầu trời. Sóng nước trung động, khuếch tán khắp đời. Từng tiếng gào thét truyền ra, từng con trồng màu đen lao ra từ trong đầm nước treo ngược này, rít gào lao ra bốn phía. Cảnh tượng này lập tức khiến cho tất cả hung thú trên mặt đất đồng loạt kêu gào, khiến những tu sĩ kia phun ra máu tươi, lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là tu sĩ Tây Mạc thì toàn bộ đều run rẩy, một trong hai lão giả nguyên anh của Tây Mạc nhìn đầm nước giữa không trung, thất thanh hồ. Vạn Long Đàm, trong truyện thuyết, 3.000 năm trước, đại bộ tộc Hàng Tuyết sau khi thành đại Tư Long, biến Vạn Long thành đàm trảm linh thiền. Từ đó về sau, Vạn Long Đàm hoàn toàn biến mất khỏi Tây Mạc. Tu sĩ áo đen giữa không trung, sắc mặt lần đầu tiên biến hóa. Kẻ này là có thể chịu đựng được mở ra ấn ký truyền thừa thứ hai. Vạn Long gầm thét, lao ra từ trong đầm nước đen nhánh giữa trời, tản ra khắp nơi. Trong tiếng gào kinh thiên ấy, tất cả hung thú trên mặt đất đều phun ra máu tươi, con nào con nấy mặt mũi đầy máu, bị ép chết tươi. Còn những tu sĩ ai nấy đều phun máu, vẻ mặt ế oải, khí huyết cuộn trào, tu vi như sắp tan vỡ. Tu sĩ áo đen giữa không trung sắc mặt biến hóa, lộ vẻ âm trầm, tay phải đưa ra trước bắt quyết. Quả là vượt ngoài dự đoán của lão phù, có thể mở ra truyền thừa hai đời, nhưng nếu chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ. Một sinh một diệt tam thế hoàn tuyền, một hoa một quả, tam giới khai nhãn. Tay của tu sĩ áo đen gần như trở thành chuỗi tàn ảnh, từng đạo ấn quyết xuất hiện. Đột nhiên, trước người y xuất hiện một khối cầu màu đen, khối cầu này khuếch tán, như hấp thu tất cả ánh sáng xung quanh, trở thành vầng mặt trời màu đen đang thiêu đốt, lao thẳng về phía trước. Vừa đến gần chỗ vạn long gầm thét, mặt đất màu đen liền nổ tung, xé rách hư vô, mở ra trời đất, trở thành một lỗ đen có thể cắn nuốt tất cả. Ngay khoảng khắc lỗ đen xuất hiện, vạn long xung quanh gào thét thảm thiết, trời đất chấn động, mặt đất trung chuyển, thân thể chúng như mất đi khống chế, bị lỗ đen cắn nuốt từng con một. Nếu thực sự là bản thân đại tư long đời thứ 5 có hạng tuyết độc, lão phu lập tức quay người rời đi, nhưng hiện giờ chỉ là một cái ấn ký truyền thừa mà thôi, không ngăn cản nổi lão phu. Tu sĩ áo đen dựng dừng nổi, phất tay áo, lập tức kẻ nước phía dưới thành trì lúc trước bị cơn lốc lấp đầy, lúc này một lần nữa đổ vang, giống như bắt đầu khởi động lại. Xung quanh Mạnh Hạo lúc này còn sót lại mấy trăm người trong thành trì, ai nấy sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chiến tranh ở cấp độ này bọn họ không có khả năng tham dự, giống như những chiếc lá trong cơn bão vậy, không thể tự chủ. Dưới vạn long đàm, gân xanh nổi khắp người Mạnh Hạo, mặt hắn dữ tợn, đau đớn kịch liệt không thể hình dung, như thủy triều từ từ bao phủ hắn, khiến hắn nhiều lần suýt chìm vào hôn mê, nhưng hắn nghiến răng vẫn cố chịu đựng. Không thể hôn mê, tạo hóa của hàng tuyết tộc ta, thu được một đời là kiêu tử, thu được hai đời là nhân kiệt, thu được ba đời là thiên kiêu, thu được bốn đời trở lên, thế gian hiếm thấy. Mỗi một đời đều lạc ấn huy hoàng nhất trong cuộc đời của cường giả mạnh nhất gia tộc hàng tuyết ta. Lạc ấn này sẽ theo truyền thừa dung nhập vào linh hồn người, làm bạn với người, lưu lại trong thế giới của người. Người thu hoạch thêm được một đời, dấu ấn sẽ thêm được một cái. Ngay khoảng khắc người bước vào trảm linh, tất cả đều sẽ bộc phát. Trời giúp người đi qua một đời tu chân, cái ngộ ra đầu tiên chính là bước ngoặt đầu. Trong đầu của Mạnh Hầu, thanh âm già nua và yếu ớt của Hàng Tuyết Bào giống như là những lời di ngôn cuối cùng của lão để lại, còn để lại trước khi chết, để nói với Mạnh Hầu. Kiên trì, chỉ có kiên trì thu được ba đời truyền thừa, người mới có thể tránh khỏi kiếp nạn ngày hôm nay. Lão phu chỉ có thể giúp ngươi được tượng đó, hy vọng ngươi có thể thành công, có thể giúp tộc nhân của lão phu để bọn họ thoát khỏi một kiếp này. Mạnh Hạo ngẩng đầu gào lên, trong tiếng gào này quần áo hắn rách toạc, mái tóc xõa tung, xung quanh hắn như sắp tan vỡ, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng gào thét đầy. Chương ấn ký. Trong tiếng gào thét, cả vạn con trồng, cho dù bị lỗ đen cắn nuốt hay không, đều ngẩng đầu lên trời, giống như soi sáng Mạnh Hạo, cùng phát ra tiếng gào thét. Tu sĩ áo đen câu mày, tay phải bất quyết hóa thành từng chưởng ấn về phía Mạnh Hạo. Trần quy trần, thổ quy thổ, cái gì mất thì có thể mất đi, cái gì còn thì để đó vĩnh hằng. Lúc giọng nói của tu sĩ áo đen truyền ra, vạn con rồng đều gào thảm, từng con một nát tan. Vạn long đàm trên bầu trời cũng sụp đổ, dường như tất cả đều như lời tu sĩ áo đen nói, đã đến lúc kết thúc rồi. Nhưng ngay khoảng khắc này, thân thể Mạnh Hạo trung chạy, đôi mắt hắn vốn màu đỏ, giờ phút này lại chuyển thành trắng tinh. Ngay khi đôi mắt hắn chuyển màu, sắc mặt tu sĩ áo đen một lần nữa biến đổi, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không thể nào. Cùng lúc, tâm thần tu sĩ áo đen chấn động, trong đầu Mạnh Hạo truyền ra giọng nói của người thứ ba, vẫn già nua, vẫn cổ xưa, vang vọng trong thế giới tâm thần của Mạnh Hạo. Lão phù là lão tổ đời thứ 4 của gia tộc Hàng Tuyết, Hoàng Tuyền Hàng Tuyết Thường, thức tỉnh ở vùng đất Thương Bạch, minh ngộ trong trường sâu hài cốt, tự sáng tạo ra sinh linh tịch, bỏ đi nhục thân, trở thành linh đạo, trảm ra đao đầu tiên. Ta là Hàng Tuyết Thường,

từ từ mở miệng. Ta hôn mê bao lâu rồi? Người hôn mê 7 ngày rồi. Không có tu sĩ nào ở nơi này trả lời hắn, mà là một giọng nói già từ sau lưng hắn truyền tới. Ngay khi giọng nói này phát ra, vẻ mặt tu sĩ bốn phía càng thêm cung kính. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Quay người lại, nhìn thấy từ phế tích sau lưng, một lão giả dẫn theo mười mấy tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đi ra. Lão giả này gầy gò, giống như đi ra từ trong mộ, quần áo giản dị, tu vi không cao. Nhưng khi lão đi tới, lại như tạo ra một trận gió lốc quẩn quanh bốn phía. Tiền bụi. Mạnh Hạo vừa nhìn đã nhận ra, người này chính là lão tổ đời thứ sáu của gia tộc Hàn Tuyết, tu sĩ Trảm Linh Hàn Tuyết Bảo. Trong lòng hắn kinh hãi, đối phương xuất hiện khiến hắn kinh ngạc, dựa theo đạo lý, lão phải đi ra rồi mới đúng. Ta tán công rồi, không còn cưỡng cầu đột phá, không còn duy trì Trảm Linh. Lúc người hấp thu truyền thừa, ta hút đi sinh cơ trong cơ thể kinh thử, đổi lại tuổi thọ 10 năm. 10 năm sau, ta sẽ chết. Lão giả dửng dưng nói, nhìn ra nghi hoặc của Mạnh Hạo, lão đi đến bên cạnh Mạnh Hạo. Tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết đều giấu đi vẻ đau thương, rất cung kính. Người rất giỏi. Hàn Tuyết vào, ngồi xuống trước mặt Mạnh Hạo, chăm chú nhìn hắn. Trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười hòa nhã. Có thể, ở trong kết đan cảnh, hấp thu toàn bộ truyền thừa đời thứ sáu của tộc ta. Nhìn khắp trời nam, ngươi là kẻ duy nhất. Trong lòng Mạnh Hạo cảm kích, hắn lúc này cũng đã hiểu đối phương quả thực có ý định đoạt xá. Kỳ ngộ lúc trước quả thực là một đại cơ duyên. Đang lúc muốn nói, Hàn Tuyết lắc đầu, cắt đứt lời nói của Mạnh Hạo, nhìn kỹ vào mắt của Mạnh Hạo, từ từ mở miệng. Gia nhập gia tộc Hàn Tuyết ta, lão phu làm chủ, hứa gả Tuyết Sang cho ngươi làm đạo lữ. Mạnh Hạo ngay ra, vẻ mặt mỹ lệ của Hàn Tuyết Sang bên cạnh đột nhiên đỏ lên, cúi thấp đầu, tràn ngập vẻ ngượng ngùng. Nó chỉ là một trong các đạo lữ của người. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không quấy nhiễu cuộc sống tình cảm của người, trở thành người của gia tộc Hàn Tuyết ta. Ngươi chính là một đời lão tổ. Hàn Tuyết Bảo trầm giọng nói, ánh mắt nghiêm túc. Không phải để ngươi tự dưng gia nhập, lão phu sẽ tặng ngươi 3 kỳ ngộ. Lão phu tuy tấn công rồi, không còn là Trảm Linh, nhưng kỳ ngộ vẫn còn. Có ta trợ giúp trong vòng 500 năm, ta nắm chắc 8 phần. Giúp người bước vào Trảm Linh, đây là kỳ ngộ đầu tiên lão phu cho người. Hàn Tuyết nhất mạch ta có bí pháp đại từ lòng, vượt xa những thuật pháp cứ thu được trước kia, cũng truyền lại cho người. Từ sau khi đại thú trong thiên hạ không còn con nào thuận phục trước mặt người, đây là kỳ ngộ thứ hai. Bà, gia tộc Hàn Tuyết hiện giờ xuống dốc, nhưng đạo vận vẫn còn. Hiện giờ nơi này không thể lưu lại, chúng ta sẽ đi Nam Vực. Lão phu là bằng cũ của đăng quỷ đại sư trong Tử Vận Tông của Nam Vực, di chuyển gia tộc, nhập vào một phòng trong Tử Vận Tông. Người theo lão phu từ Bạc Thủ đi Nam Vực, với thể diện của lão phu nhất định có thể được đăng quỷ đại sư dốc sức bồi dưỡng. Trước đây ta nghe nói ngươi là đan đạo không tệ. Lão phu mở miệng, đan quỷ đạo hữu nhất định xin nể mặt ta, thu ngươi làm đệ tử. Lời nói của Hàn Tuyết Bạo vang lên, rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo im lặng, trong lòng cười khổ, điều kiện đối phương đưa ra, trừ cảm ngộ Trảm Linh ra, những cái khác không có sức hấp dẫn. Bí pháp từ lòng cho dù có mạnh cũng không bằng được tam đại bí thuật hiện giờ Mạnh Hạo đang nắm giữ. Mà đệ tử đăng quỷ đại sư đối với Mạnh Hạo mà nói không phải vấn đề sức hấp dẫn, mà là cho dù hiện giờ Mạnh Hạo vẫn coi đăng quỷ đại sư là sư tôn của bản thân. Ân ba vái bái sư năm đó, một lần vái chính là cả đời.